Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, Phá U Chi Quang. Hừ, đệ tứ thiên tài sắc mặt âm trầm, tóc xám cuồng vũ, con mắt chán quang văn, bắn thẳng đến mà ra, nghênh hướng đạo này kiếm quang, cái kia quang văn rất kỳ dị. Đúng là có thể xuyên thủng hư không? Trong nháy mắt tựu trúng mục tiêu đạo này kiếm quang bạc nhược yếu kém chỗ. Ầm ầm, nổ mạnh truyền ra, đạo kia kiếm quang nổ tung, nhưng lại cũng không bị con mắt quang xuyên thủng, mà là hóa thành vô số kiếm văn, không ngừng ăn mòn con mắt quang, từng sợi kiếm chi lôi đình nhảy lên, rất nhanh tan rã đạo này con mắt quang. Tình cảnh này khiến cho đệ tứ thiên tài chính thức biến sắc, hắn thi triển con mắt quang, chính là tuyệt mâu phá u lực lượng, đủ để xuyên thủng bất luận cái gì thánh cấp kiếm pháp. Coi như là vô quang quật tịch nhất kiếm pháp, tại hắn con mắt quang trước mặt, cũng không cách nào làm được dễ dàng như thế tan rã. Đối diện, Tần Mặc cũng là kinh ngạc, một kiếm này hắn tuy là không rót vào khai thiên kiếm hồn chi lực, nhưng lại dùng kiếm chi lôi đình vung đánh, đúng là bị một đạo con mắt quang ngăn cản. Phải biết rằng, Bạch Tiên Tử từng nói qua, đệ tứ thiên tài tại tuyệt mâu phá u thượng tạo nghệ, gần kề chỉ là da lông mà thôi. Tuyệt mâu phá u, cuốn bí điển này xác thực cường đại, nhất định phải quan sát một chút. Vèo, Tần Mặc thân hình khẽ động, kiếm tùy thân đi. Bay vút về phía trước, lại là một kiếm chém ra. Lúc này, vô quang quật mặt khác cường giả đã là kịp phản ứng, nhao nhao gầm lên, ngăn tại đệ tứ thiên tài phía trước, bay thẳng hướng Tần Mặc, muốn đem cái này xâm phạm địch nhân một lần hành động đánh gục. Đệ tứ thiên tài thì là cười lạnh, thân hình lui về phía sau. Hắn là mỏng mát tính tình, ngay tại lúc này tất nhiên là muốn cho thủ hạ ngăn cản, bởi vậy quan sát xâm phạm người sâu cạn. Ông, kiếm quang chớp liên tục, kinh diễm kiếm thế bộc phát. Lúc này đây, Tần Mặc không có giữ lại, trực tiếp rót vào khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng thi triển kiếm đạo hơi có thành đến nay kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp còn không tên, nhưng là lại sắp nhập vào tại kiếm lâu chung tìm hiểu. Kiếm, chữ, phốc phốc phốc, kiếm quang hiện lên, vô số cỗ thân ảnh cứng ngắc, từng khỏa đầu lâu bay lên, hắn không đầu thi thể miệng vết thương đúng là không có máu tươi phun lên. Miệng vết thương đều bị kiếm quang trong nháy mắt phong bế. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, đệ tứ thiên tài đội ngũ chết tổn thương hơn phân nửa, đều bị mất mạng tại Tần Mặc kiếm quang phía dưới. Tình cảnh này làm cho đệ tứ thiên tài đợi vô quang quật cường giả ngay ngắn hướng biến sắc. Như vậy kiếm pháp thật đáng sợ, có thể lập tức xuyên thủng võ tôn cảnh cường giả hộ thể thần công. Nếu không có Tần Mặc thi triển kiếm pháp, cùng tịch nhất kiếm pháp một trời một vực, đệ tứ thiên tài đợi cường giả thậm chí cho rằng, có phải là hay không Lạc Vân Vương ra tay, muốn đem bọn hắn chặn giết ở chỗ này. Bởi vì vô quang quật trung phe phái mọc lên san sát như rừng, tranh đấu gay gắt phi thường kịch liệt. Lạc Vân Vương chỗ phe phái cùng đệ tứ thiên tài nhất mạch thế như nước lửa, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Cái này là vô quang quật môn nhân sinh tồn phương thức, đang không ngừng trong tranh đấu mới có thể không ngừng cường đại, cũng là cho tới nay tôn chỉ. Giết, đệ tứ thiên tài gào thét, hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi, ra mệnh lệnh thuộc đám bọn họ liều lĩnh, cũng muốn giết lùi xâm phạm địch nhân. Một hồi cười lạnh, ngân rừng thì là xuất hiện, hóa thân thành hình người, toàn thân bao phủ tại yêu diễm ở bên trong, ẩn hiện hoàng kim sư tử hình dáng, sư hoàng tộc. Đệ tứ thiên tài biến sắc, lập tức thần sắc dữ tợn, thật to gan, cùng một cái khác hệ cấu kết, vậy mà đến đánh lén bổn thiểu chủ. Ngân dừng híp mắt, cũng không trả lời, nó trong nội tâm thì là kinh dị, chỉ là thói quen giả mạo sư hoàng tộc, không thể tưởng được có thể moi ra tin tức như vậy. Sư hoàng tộc cùng vô quang quật một loại phe phái thế lực có cấu kết. Hơn nữa, thoạt nhìn lẫn nhau cấu kết thời gian, đã là có tương đương thời gian. Ha ha, ngươi bây giờ biết đạo thì như thế nào? Rất nhanh tựu là một cỗ thi thể. Ngân dừng như vậy đáp lại, hoàn toàn thừa nhận là sư hoàng tộc một thành viên. Rầm rầm rầm, yêu diễm tuôn ra, như là núi lửa phun trào. Hóa thành một mảnh yêu diễm chi hải, mang tất cả hướng đệ tứ thiên tài chúng cường giả. Đồng thời, ngân rừng cũng là gầm nhẹ, hai tay thi triển một loại dấu quyền, bộc phát sư giống rung trời uy thế. Loại này dấu quyền chính là sư hoàng tộc trấn tộc võ học, từ trước đến nay là bất truyền bí mật, chỉ có sư hoàng tộc hạch tâm thiên tài mới có thể tu luyện. Đương nhiên, đối với có được thanh diễm lưu ly hỏa hồ ly mà nói, mô phỏng loại này dấu quyền căn bản không phải việc khó. Phốc phốc phốc, từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đều là lồng ngực có cháy đen dấu quyền, mà lại là sụp đổ xuống dưới, bị thụ vết thương chí mệnh, có sinh linh trực tiếp bốc cháy lên, bị yêu diễm đốt thành tro tàn. Thằng này là con mồi của ta, không nên cử động. Trên người hắn có tuyệt mâu phá u sách quý, cũng không thể thất lạc. Đây là vị kia chỉ rõ muốn. Tần Mặc nói xong, thân hình khẽ động, đã là ngăn lại đệ tứ thiên tài đường lui. A hát, các ngươi quả nhiên là tên kia phái tới. Đệ tứ thiên tài gào thét. Hắn triệt để kết luận, đây là vô quang quật chung một cái khác phe phái âm mưu. Bởi vì trên người hắn có tuyệt mâu phá u sách quý, chính là thật lớn bí mật, cho dù là đồng nhất phe phái chung cũng hiếm có dấu người biết được. Nhưng là, tại tiến vào Long Khanh trước, một lần ngẫu nhiên, trên người hắn có tuyệt mâu phá u sách quý sự tình, tất bị đối địch phe phái một cái tuyệt thế thiên tài biết được. Âm âm, trong nháy mắt, đệ tứ thiên tài tóc xám cuồng vũ, không ánh sáng đôi mắt có thần bí phủ văn lập lòe. Đúng là diễn biến tinh thần chi quang, rồi sau đó ngưng tụ thành một đầu tinh quang chi hoàng. Dương cánh hoành giết mà đến, Tần Mặc con mắt quang khẽ động, có chút chấn động, cái này đầu tinh quang chi hoàng uy thế thật lớn, không hổ là cái thế kỳ học. Bất quá, Tần Mặc cũng không sợ hãi, bội kiếm chấn động, kiếm quang tăng vọt, bắt đầu diễn dịch kiếm lâu bên trong đích cái kia, kiếm, chữ. Đối với cái này cái, kiếm, chữ áo nghĩa, Tần Mặc tin tưởng tuyệt không so tuyệt mâu phá u chỗ thua kém. Hắn cũng là tìm hiểu đến một ít gia lông, lại tự tin có thể ngăn cản đệ tứ thiên tài sát chiêu. Đông, tinh quang chi hoàng cùng kiếm quang va chạm, bộc phát động tĩnh quá kịch liệt rồi. Tinh quang vỡ vụn, kiếm quang bốn phía, như cùng là thiên tai lâm thế. Phiến khu vực này một mảnh tùy ý sát cơ, bao phủ bốn phía đại trận cơ hồ cũng bị lập tức nứt vỡ. Nếu không phải là ngân rừng kịp thời ra tay duy trì đại trận, tại đây chiến đấu động tĩnh lập tức sẽ bị ngoại giới biết được. Phanh, Tần Mặc, đệ tứ thiên tài đồng thời bay rớt ra ngoài. Người phía trước cầm kiếm tay có chút run rẩy, thứ hai khóe mắt thì là chảy ra một tia máu tươi. Xa xa, Hồ Tam gia một hồi ngạc nhiên, theo Tần Mặc xuất đạo đến nay, cùng thế hệ giao phong đến nay, còn là lần đầu tiên như vậy thế cân bằng. Đương nhiên, nhưng thật ra là Tần Mặc chiếm cứ ưu thế, hắn chỉ là thủ trưởng có chút run lên, mà đệ tứ thiên tài đã là bị thương. Bất quá, cái này cũng rất lại để cho ba đồng bạn giật mình. Cho tới nay, Tần Mặc đối chiến cùng thế hệ thiên tài, đều là dùng siêu phàm tư thái thủ thắng. Hãn hữu như vậy thế cân bằng, cũng chỉ có thể nói, cự vô phách thế lực đào tạo hạch tâm thiên tài. Xác thực là thiên túng có tư thế. Làm sao có thể? Đệ tứ thiên tài thì là chấn động không hiểu. Hắn là vô quang quật tuyệt diễm thiên tài. Cho tới nay, có thể áp hắn một đầu thiên tài giải rác có thể đếm được. Như thế nào ở chỗ này xuất hiện một cái? Lập tức, hắn tỉnh táo lại. Thân là vô quang quật đệ tứ thiên tài. Cùng với khác thế lực tuổi trẻ thiên tài bất đồng. Hắn sớm đã là thân kinh bách chiến. Càng là hung hiểm thời khắc, hắn thì là càng lạnh tĩnh. Nhanh chóng giết chết cái thằng chó này, rồi sau đó chạy mất. Một sát na cái kia, đệ tứ thiên tài con mắt quang ngưng tụ, lập tức có lạnh điện lượn lờ, song mâu thâm thúy mà bắt đầu. Đúng là diễn biến ra nhật nguyệt tinh thần vận chuyển quỹ tích. Bốn phía, không gian sinh ra một loại quỷ dị chấn động. Một cái đáng sợ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Mặc, nhanh chóng đem hắn thôn phệ đi vào. Đây mới là tuyệt mâu phá u chính thức sát chiêu. Tuy nhiên tại đệ tứ thiên tài khiến cho đến tương đương cố sức, nhưng là cũng là có thể so với đỉnh cấp thánh kỹ đòn sát thủ. Nhưng mà sau một khắc, đệ tứ thiên tài đôi mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn chứng kiến bên kia Tần Mặc thân ảnh hiển hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng. Vừa rồi thôn phệ Tần Mặc chính là hắn ngưng tụ hư thân. Tuyệt mâu phá u quả nhiên đáng sợ. Nếu không có chuẩn bị, vừa rồi sẽ rất phiền toái. Tần Mặc tương đương chấn động. Cự vô phách thế lực chấn tông tuyệt học quả nhiên đáng sợ. Tịch nhất kiếm pháp như thế, tuyệt mâu phá u cũng là như thế. Hắn kiến thức đến đều là da lông mà thôi, cũng đã có vô cùng đáng sợ uy lực. Đông, thân hình chấn động, trong cơ thể chân diễm điên cuồng vận chuyển, truyền ra biển gầm đồng dạng tiếng vang. Tần Mặc không định lại kéo, muốn nhanh chóng cầm xuống đệ tứ thiên tài, đem hắn trên người bảo vật toàn bộ cướp sạch đi. Đúng lúc này, đan điền bộ vị, kiếm hồ lô phát ra sáng chói quang huy. Hắn hồ lô miệng nhảy lên một đám kiếm quang, rồi sau đó dâng lên mà ra, nhưng lại không có rót vào trái tim bộ vị, mà là dọc theo cánh tay kinh mạch, dội thẳng nhập bội kiếm bên trong. Kiếm hồ lô là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc trong nội tâm chấn động, cho tới nay, kiếm hồ lô đều rất yên tĩnh, khó có thể bị thúc dục. Thủy chung tại tầm bổ khai thiên kiếm hồn, giờ khắc này kiếm hồ lô thì là dị động, lại để cho Tần Mặc khó hiểu. Rồi sau đó, hắn kịp phản ứng, chắc là toàn lực thi triển, kiếm, chữ áo nghĩa. Xúc động này cái kiếm hồ lô, quán chú kiếm hồ lô lực lượng, có thể đem kiếm, chữ áo nghĩa thôi động đến một bước kia. Tần Mặc rất chờ mong, không chút do dự toàn lực thúc dục kiếm ý. Oanh, trong chốc lát, Tần Mặc trên người kiếm ý cuồng rực, đúng là phi tốc ngưng tụ, hóa thành kiếm hà đồng dạng sương mù, kể hết dung nhập một kiếm này chung. Ông, một đạo quang xuất hiện, cái kia sáng rọi không cách nào hình dung, cũng không phải sáng chói, mà là một đạo không gì sánh kịp lưu quang, lập tức xuyên thủng không gian, sau một khắc thì là xuyên thủng đệ tứ thiên tài thân hình. Cái này một đạo lưu quang, khiến cho ngân rừng đợi ba đồng bạn sợ hãi. Bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác. Nếu là bản thân đối mặt một kiếm này, cũng là tránh cũng không thể tránh. Kiếm chi lưu quang, vậy mà tái hiện, thanh niên thần hồn ngạc nhiên. Nói ra cái này một câu, là được không âm thanh tức. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.